Tốt nhất con rể, chương 1871, ta còn chưa xứng. Góc truyện audio.com, Gia Vinh, Lý Thiên Hủ nhìn qua ánh lửa chỗ khàn giọng giống to, chỉ cảm thấy phảng phất bị người đi đầu gõ một cái muộn côn, trong đầu vù vù rung động, trước mắt trận trận phiếm hắc, một thời gian thậm chí đều quên chính mình thân ở chỗ nào. Hắn tay chân cùng sử dụng muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng lại thế nào cũng không làm được gì đường, lần lượt rơi xuống tại trên mặt đất thế nhưng hắn phảng phất đã mất đi chi giác như cũ liều lĩnh ra sức nâng người, muốn vọt tới ánh lửa chỗ. Lý Tổng, ngài không thể tới a. Lúc này tỉnh táo lại mấy tên bảo vệ vội vàng vọt lên, đem Lý Thiên Hủ níu lại, gấp giọng nhắc nhở. Chuyển phát nhanh xe nơi đó chỉ phát sinh một lần bạo tạc, rất khó nói sẽ không phát sinh lần thứ hai bạo tạc. Quá nguy hiểm, ngài không thể tới a, ha ha, Hà Gia Vinh a, Hà Gia Vinh, ngoại giới đưa ngươi sinh động hồ hắn thần, kết quả là cũng bất quá như thế sao? Lúc này Lý Thiên Hủ bên cạnh đột nhiên truyền tới một bén nhọn đắc ý tiếng cười. Lý Thiên Hủ thân thể run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thế nào cũng không nghĩ tới, phát ra trận này tiếng cười dĩ nhiên là vừa rồi một mực sợ hãi rụt rè chuyển phát nhanh viên. Chỉ gặp chuyển phát nhanh viên quét qua vừa rồi mặt mũi tràn đầy khiếp đảm cùng sợ hãi, đứng thẳng lên thân thể, nhìn qua phía trước bạo tạc vị trí cao giọng cười to, thần sắc nói không nên lời đắc ý, phối hợp với trên đầu của hắn máu tươi tỏ ra phá lệ đáng sợ dữ tợn. Lý Thiên Hủ thấy cảnh này trực tiếp kinh ngạc há to miệng chỉ vào chuyển phát nhanh viên kinh hãi nói. Ngươi, ngươi, tất cả những thứ này đều là ngươi làm, ngươi chính là thế giới kia đệ nhất sát thủ, ta cũng muốn chính mình là... Chuyển phát nhanh viên hừ lạnh một tiếng, bễ nghệ Lý Thiên Hủ một chút nói ra. Thế nhưng là ta còn chưa xứng, ngươi cho rằng thế giới này ai cũng xứng đáng làm đệ nhất thế giới sao? Hắn nói lời này thời điểm trong giọng nói còn mang theo vẻ sùng bái tựa hồ đối với thế giới kia đệ nhất sát thủ cực kỳ tôn kính. Cái kia, vậy ngươi cũng đúng cùng tên sát thủ kia một đám, nhân quảng cáo. Lý Thiên Hủ cắn răng, đỏ ngầu mắt hướng chuyển phát nhanh viên giận dữ hét. Đúng ta là bị lão nhân gia ông ta phân phó, đặc biệt tới xung phong. Chuyển phát nhanh viên lơ đễnh nhẹ gật đầu, nhìn qua phía trước lấp lóe ánh lửa cùng tàn mắt đầy đất màu đen mảnh vụn, ngẩng đầu cười vang nói. Bất quá ta là thật không nghĩ tới a, cái này Hà ngu ngốc tốt như vậy giải quyết, vì sao còn có nhiều người như vậy nói hắn khó đối phó đâu. Bành, một chút liền thành cặn bã, ha ha ha ha, ngươi cái này đáng chết hỗn đản, ta giết ngươi. Lý Thiên Hủ hai mắt rưng rưng, bắn ra hận ý ngập trời, sử xuất lực lượng toàn thân, bỗng nhiên hướng phía chuyển phát nhanh viên đánh tới. Cốt mẹ mày đi, chuyển phát nhanh viên sắc mặt trầm xuống, một cước đem Lý Thiên Hủ đạp cái té ngã. Vài cái bảo vệ thấy thế thần sắc phát lạnh, liếc nhìn nhau tiếp theo cùng nhau hướng phía chuyển phát nhanh viên nhào tới. Tự tìm cái chết, chuyển phát nhanh viên sắc mặt trầm xuống, tiếp theo trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một thanh sắc bén chủy thủ, dưới chân đạp một cái cấp tốc lẻn đến mấy tên bảo vệ ở giữa thân ảnh nhanh vô cùng, cơ hồ là tại lướt qua trong nháy mắt liền lăng lệ đâm ra ba đao chính giữa bên trong ba tên bảo vệ cái cổ trong ngực cùng cái ót. Ba tên bảo vệ thân hình dừng lại tiếp theo, bịch bịch bịch góc truyện audio.com, liền một mạch nhào ngã ở trên mặt đất không một tiếng động. Hai gã khác may mắn tránh thoát bảo vệ thấy cảnh này sợ đến thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, quay đầu nhìn chuyển phát nhanh viên, trên trán trong nháy mắt xịn ra một tầng mồ hôi lạnh, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, một thời gian không dám vọng động. Lý Thiên Hủ nhìn thấy cái này chuyển phát nhanh viên đao đao chí mạng thế công cũng đúng sắc mặt đại biến, lạnh cả người một mảnh, vậy mà sinh ra vô ý thức muốn chạy trốn ý niệm nhân quảng cáo. Bất quá đang nghĩ đến chết đi Lâm Vũ sau đó, Lý Thiên Hủ trong lòng run lên, toàn thân hàn ý cùng ý sợ hãi trong lúc đó tiêu tán. Tay chân hắn huynh đệ vì hắn huynh muội mà thịt nát xương tan, hắn Lý Thiên Hủ thì sợ gì chết một lần. Giết hắn cho ta. Chấm, Lý Thiên Hủ hướng phía đứng ngẩn người hai tên bảo vệ tức giận quát. Các ngươi giết hắn, ta cho các ngươi một người 100 triệu. Không, 1 tỷ, hai tên bảo vệ vốn là sinh lòng khiếp ý thế nhưng nghe được như thế cách xù số lượng sau đó, trong lòng tất cả đều bỗng nhiên nhảy một cái, hai người cắn răng một cái, lập tức hạ quyết tâm cấp tốc hướng phía bên hông mình súng ngắn bên trên sờ soảng. Lúc đầu mấy người bọn họ cho rằng cái này chuyển phát nhanh viên rất tốt đối phó, liền không nhúc nhích súng thế nhưng hiện tại bọn hắn không thể không vận dụng tự mình mang theo súng ngắn. Thế nhưng liền tại bọn hắn tay vừa vặn chạm tới bên hông súng ngắn nháy mắt đã sớm chuẩn bị chuyển phát nhanh viên liền phi tốc vọt tới hai người bọn họ trước thân, trong tay kia cũng nhiều một cái sắc bén chủy thủ, hai chủy thủ trong tay cùng nhau vào cái này hai tên bảo vệ móc súng trên cánh tay. Ba, hai tên bảo vệ đồng thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bất quá bọn hắn cái này hai tiếng kêu thảm thiết bất quá là chợt lóe lên, bởi vì chuyển phát nhanh viên chủy thủ trong tay đã phi tốc rút ra, đâm vào hai người bọn họ trong cổ họng. Hai tên bảo vệ mắt mở to ít hầu ủng ục hai tiếng, tiếp theo thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống, vừa ngã vào trên mặt đất không một tiếng động. Lý Thiên Hù thấy cảnh này ngược lại không có chút nào sợ hãi, nắm lấy tay bên cạnh một khối tảng đá, bỗng nhiên vọt lên, tăng lên lấy tảng đá, hướng phía chuyển phát nhanh viên băng băng mà tới, tức giận nói. Lão tử giết chết ngươi. Cách chương.